Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Nhìn thấu tất cả Tazuna. Cha, cho ta một cái cấp C nhiệm vụ. Làm Naruto lẽ thẳng khí hùng địa tẩu vào Hokage văn phòng. Vỗ Hokage bàn gọi vào thời điểm Haruno Sakura thế mới biết trước mắt cái này gào to tóc vàng đội hữu dĩ nhiên là một vị Kage đệ nhị. Sự phát hiện này thậm chí trực tiếp che lại lần thứ nhất nhìn thấy đệ tứ Hokage đại nhân kích động. Kỳ thực Sasuke cũng không phải Sakura thứ nhất ước mơ đối tượng. Hoặc là nói toàn bộ Konohagakure bên trong hết thảy từ 80 xuống tới 8 tuổi các nữ tính nhất ước mơ. Là vị kia ánh mặt trời sán lạn, anh tuấn phong khoáng, tràn ngập lực tương tác đệ tứ Hokage. Namikaze Minato là chân chính đem thần tượng thực lực phái diễn dịch đến mức tận cùng Hokage. Toàn bộ Konoha sẽ không có nữ tính là không thích, ước mơ, ngưỡng mộ hắn, thậm chí liền ngay cả nam tính bên trong yêu thích Hokage đệ tứ cũng không phải số ít thử hỏi ai. Lại không thích một cái thực lực mạnh mẽ thế nhưng làm người khiêm tốn quân tử đây. Chỉ có điều không nghĩ tới thô lỗ ồn ào Naruto lại là đệ tứ chi tử. Bọn họ nhưng là chỉ nghe qua đệ tứ thê tử nguyên bản là Jinchuriki. Sau đó quá sau làng mới Jinchuriki liền rơi vào độ cao bảo mật trạng thái. Thế nhưng không nghĩ tới con trai của đệ tứ cũng là cơ mật trạng thái. Đừng nói tuyên truyền, Sakura liền một điểm tiếng gió đều không nghe thấy. Nàng liếc nhìn một mắt Naruto. Không biết Naruto sau đó liệu sẽ có vẻ ngoài giống như đệ tứ anh tuấn đẹp trai đây. Bất kể như thế nào, hiện tại Naruto đều đang lợi dụng chính mình Kage thân phận của đệ nhị đang hỏi hắn Hokage cha già. Đi cửa sau, tìm kiếm cấp C nhiệm vụ. Nếu như không có Oguri Jin lời nói, Minato là tuyệt đối không thể để đám này vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn đi chấp hành cái gì cấp C nhiệm vụ này. Tuyệt không phải là bởi vì Naruto là con trai của hắn, mà là bởi vì các hạ nhẫn ở cấp C trong nhiệm vụ sẽ gặp phải tình huống thế nào là hoàn toàn không thể báo trước. Thật giống như nguyên bản sóng chi quốc trong nhiệm vụ, một cái chỉ là cấp C nhiệm vụ lại sẽ gặp phải cấp A phản bội ninja Zabuza. Này nếu tới cái hơi yếu một điểm thượng nhẫn kia một đội này người liền đều chi trả rồi. Loại này nguy hiểm không thể khống là đối các hạ nhẫn lớn nhất phạm tội. Chỉ có trung nhẫn tiểu đội mới có chống lại loại này không thể khống nguy hiểm năng lực. Chỉ có điều, được rồi, đem Hokage mũ thả ở bên cạnh. Mái tóc dài màu vàng óng đâm thành mấy cái bím tóc Hokage đệ tứ Namikaze Minato dùng ôn hòa mà bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chính mình cái này bước vào phản nghịch kỳ nhi tử. Bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Càng quan trọng chính là chuyện này là đã sớm đính tốt đẹp. Hắn không có làm bất cứ chuyện gì, cũng không có bất luận cái gì thao tác. Hắn thậm chí không nhận thức sóng chi quốc Tazuna, cũng không có bất kỳ người nào đi làm chuyện này. Thế nhưng sóng chi quốc Gato cũng vẫn cứ tiếp tục khống chế sóng chi quốc cục diện. Bắt đầu nghiền ép sóng chi quốc bình dân, sau đó liền giống như có một đôi ẩn hình tay bình thường. Tazuna ngay ở điểm thời gian này đến Konoha, truyền đạt nhiệm vụ hộ vệ. Naruto ngay ở điểm thời gian này đi đến phòng làm việc của hắn. Bắt đầu ồn ào yêu cầu cấp C nhiệm vụ. Tất cả những thứ này liền giống như có một bàn tay lớn ở chi phối tất cả đồng dạng. Tất cả những thứ này cùng Oguri Jin nói tới nguyên nội dung vở kịch là hoàn toàn giống như đúc. Trừ bỏ không có chết thành hắn bên ngoài, tất cả hết thảy đều ở dựa theo vốn có quỹ tích lành nghề đi tới. Tazuna Tissing, mời đến đi, Namikaze Minato cao giọng nói rằng, nhiệm vụ của ngươi để cho bọn họ. Thứ bảy ban tiểu đội phụ trách, Namikaze Minato là song phương giới thiệu, hắn lại là nhiệm vụ lần này người. Sóng chi quốc Tazuna tiên sinh, Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ Tazuna tiên sinh đến sóng chi quốc. Namikaze Minato-san ba câu liền nói rõ ràng thân phận của song phương, đồng thời lẫn nhau giới thiệu một chút. Tazuna liếc mắt nhìn tóc vàng Uzumaki Naruto, vừa nãy đã ở ngoài cửa nghe được thân phận của Naruto. Hắn tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì. Làm một thôn Hokage chi tử, hắn hộ vệ bên cạnh sức mạnh tuyệt đối là cực cao. Đây đối với về sóng chi quốc có thể gặp phải Gato bài ra ninja hắn tới nói. Có như thế một nhánh siêu đáng giá tiểu đội bảo vệ hắn tuyệt đối là kiếm lật. Hắn lại làm sao sẽ không biết sống chết đi và Naruto sạc tiếng đây. Yêu Tây, như vậy ngày mai buổi sáng ở thôn cửa tập hợp đi. Kakashi cùng Namikaze Minato mịt mờ trao đổi một cái ánh mắt. Kakashi dùng ung dung ngữ khí mở miệng nói rằng, Naruto nhảy lên, là chính mình thu được một lần thắng lợi mà hoan hô. Thế nhưng ngây thơ hắn căn bản không biết thế giới này đến cùng là cỡ nào phức tạp. Ấu chí, tự cho là nhìn thấu toàn thế giới Sasuke đối Naruto lợi dụng chính mình Kage đệ nhị thân phận đi. Yêu cầu nhiệm vụ rất chẳng đáng. Thế nhưng một chuyến này xa nhà hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Kỳ thực hiện tại Konoha đến cái khác, các quốc gia đường đều tốt đi rồi rất nhiều. Trên căn bản đều là từng cái đại lộ thông Roma. Đối với ba cái tiểu hài tử tới nói đây chính là một chuyến đường xa lữ hành. Thế nhưng đối với người trưởng thành nhóm tới nói, một chuyến này lữ đồ mang theo so với các nàng trong tưởng tượng càng thêm sâu sắc ý vị. Sáng sớm ngày thứ hai, thứ bảy ban tập kết, loại này đường xa nhiệm vụ hẳn là mang món đồ gì? Ở trong lớp đều có tỉ mỉ giáo dục, là các ninja môn bắt buộc. Nhìn ba người đeo túi đeo lưng đứng ở Konoha nhẫn thôn phía trước, mang theo nóng lòng muốn thử chờ mong tâm tình, cả người đều rất hưng phấn. Nhiệm vụ lần thứ nhất sao? Kakashi đã không qua nhớ tới chính mình nhiệm vụ lần thứ nhất là tình huống thế nào rồi. Yêu, Kakashi, các ngươi đây là muốn đi sóng chi quốc làm nhiệm vụ sao? Một cái thượng nhẫn mang theo chính mình tiểu đội đi tới. Hắn rất quen biết chào hỏi mở miệng hỏi. Kakashi gật gật đầu, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn chậm rãi đi tới Tazuna hỏi, làm sao rồi, chúng ta cũng là sóng chi quốc nhiệm vụ, không bằng dọc theo đường đi cùng đi chứ? Đối diện cười hỏi, Kakashi nhìn Tazuna ánh mắt, chớp mắt ác liệt một hồi, sau đó khôi phục yên tĩnh. Hắn gật gật đầu, được, đối phương ba người bộ hạ đều lộ ra sắc mặt vui mừng đến. Kakashi thân là thượng nhẫn, là hoàn toàn bất hòa những này mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn có gặp nhau. Hắn hoàn toàn không biết bọn hắn. Thế nhưng thân là thượng nhẫn trực giác để hắn nhạy cảm nhận ra được không đúng. Bọn họ vì sao muốn cao hứng? Hạ nhẫn liền là chấp hành nhiệm vụ cũng là không có cái gì quá nguy hiểm lớn nhiệm vụ. Bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng là bởi vì thực lực của hắn. Vẫn là nói bởi vì Naruto. Thân phận của Sasuke, hắn hầu như trong nháy mắt liền theo mặt của đối phương xác nhận ra được vấn đề. Sau đó có phán đoán, hắn đồng ý đối phương thỉnh cầu. Thế nhưng nội tâm cũng đã bắt đầu đề phòng. Như vậy chúng ta đi thôi. Nhìn đội viên đã đến đông đủ, Kakashi vỗ tay một cái, mở miệng nói rằng, Tazuna nhìn thấy nhân số biến thành 6 người. Trên mặt lộ ra nhìn thấu tất cả biểu tình đến. Quả nhiên, đệ tứ chi tử là tuyệt đối không thể không có bất luận cái gì bảo vệ biện pháp liền đi chấp hành. Cách thôn nhiệm vụ, bây giờ nhìn lại, hai cái thượng nhẫn đã đủ để bảo vệ hắn rồi. Thậm chí ngay cả một vị kia thượng nhẫn trong bộ hạ đều có khả năng là ám bộ loại hình người đâu. Tazuna trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý đến. Dùng một cái cấp C nhiệm vụ tiền mời mọc đến hai cái thượng nhẫn. Quả thực là quá có lời rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.